Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 25, đường hồng sức của một người. Thượng, hoảng hoảng hốt hốt, bất chi bất giác, bối nghê hạn chế đường hồng tư duy một tầng kia phong ấn từ từ dao động mà nát tan. Có liên quan với, dị không gian thần chỉ xâm lấn, hết thảy chuyện cũ thời khắc này tràn vào trong. Lòng. Đường hồng cố nén đẩy ra bối nghê ý nghĩ, chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt. Thường quy thần, nguy hiểm thần, tai nạn thần, thần nô, thần phó, thần sứ, hoàng kim thần khu đại diện cho thần năng giả, bảy màu thần khu, dị không gian chân chính thần chỉ. Lẽ nào các thần là nhân tộc, bá chủ còn có tự nhiên tiên lại là bên nào? Đường hồng rút lui hai bước. Lập tức có quay cuồng trời đất choáng váng cảm giác, ngước đầu nhìn lên, từng vị thần khu lóng lánh, rất nhiều thần chỉ hướng bối nghê làm lễ hành lễ, bốn phương tám hướng đã biến thành từng tòa thần thánh quốc độ trồng chất bảo vệ quanh kỳ. Dị thế giới, mỗi cái quốc, đều có một tôn vĩ đại thần chỉ, hoặc ngồi ngay ngắn bên trong, hoặc đặt mình trong ngoài ý muốn. Trên lòng bàn tay nâng lên cổ xưa quốc độ, cũng có thần khu như đại thụ, cành lá phồn thịnh, treo lơ lửng thần quốc, cũng có thần khu hóa biển rộng, điểm điểm ánh sao, là thần quốc, đó chính là vĩ đại thần chỉ, từ nơi sâu xa, liền có hiểu ra, đường hồng tiếp xúc gần gũi, ngước nhìn các thần, đáy lòng liền ánh xạ ra thần khái niệm, theo lý thuyết. Vĩ đại thần chỉ lễ tiết, vùng hư không này thế giới đều muốn sụp xuống, vi mô hoặc vĩ mô sự vật đều muốn đổ nát, chớ nói chi là đường hồng vẻn vẹn là cái thế cấp bậc. Tương đương với cá thể cấp một văn minh thần chỉ tầm mắt ra thân, rơi xuống thân thể máu thịt trên, rơi xuống trên linh hồn, rơi xuống về mặt tâm linh, tức có mãnh liệt thiêu đốt cảm. Hắn suýt nữa tan tành mây khói, tầm nhìn bên trong, tất cả đều là vĩ đại thần chỉ. Ai, bối nghê khẽ thở dài một cái, nói nhỏ nỉ non, giúp đường hồng ngăn trở rất nhiều thần chỉ nhìn xuống. Các thần thần khu đem nơi này quay chung quanh, chiếm cứ bốn phương tám hướng, không để lại một chút xíu khe hở. Xem ra chen chúc, thần khu sát bên thần khu. Trên thực tế mỗi tôn thần chỉ đều nằm ở từng người mở ra khác một tầng quốc độ không gian. Đầu tiên là một tôn vô cùng cao, gần như với chống đỡ vũ trụ thần khu cúi người xuống. Cụp mắt cúi đầu lại như là vòm trời lật chuyển hóa thành một tấm trong suốt khổng lồ mặt nạ. Trong phút chốc thần ngữ vang vọng, như thiên âm vang vọng, như vạn vật thần phục. Tiếp theo thần uy bao phủ. Như ngân hà ngược dòng, như lửa biển nổ tung, thần hướng bối nghê cúi chào nói, bái kiến thần vương, sau đó tôn thứ hai, tôn thứ ba, từng vị không biết tên thần chỉ khom người, phảng phất diễn luyện vô số lần, yên lặng như tờ, bái kiến thần vương, bái kiến thần vương, chỉ nghe nghe tranh nhau chen lấn, lại không phân trước sau. Đồng thời bạo phát thần ghi âm và ghi hình là từng đòn sấm chớp nát tan đầy trời ngôi sao. Dường như cự đỉnh nổ vang, tiếng chuông vang vọng, đem nhân thể từ ở ngoài đến bên trong từng lần một gột rửa. Đường hồng nhìn thấy vĩ đại thần khu hào quang, trên tiếp vòm trời, truyền đạt u minh, đẩy lên một thế giới, leng keng, chặn đánh thần chỉ, tứ cố vô thân. Hiện kích phát chân chính sức của một người, ý chí tăng gấp đôi, sức mạnh tăng gấp đôi, cảnh giới tăng gấp đôi, leng keng, lần đầu trải nghiệm một người tiếp xúc gần gũi thần chỉ vương giả, một người chỉ thêm 10 leng keng, lần thứ hai trải nghiệm, leng keng, lần thứ ba trải nghiệm, leng keng, lần đầu trải nghiệm một người siêu tốc độ ánh sáng phi hành. Một người chỉ thêm 10 leng keng, lần đầu trải nghiệm một người quan sát quả cầu Dyson, một người chỉ thêm 10 leng keng, lần đầu trải nghiệm một người gặp phải ấu sinh kỳ tinh không bá chủ. Một người trị thêm 10 leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người rời đi vô thượng nhân hoàng trần giai úy thời không phong tỏa. Một người trị thêm 10. Rất lâu chưa từng xuất hiện sức của một người hệ thống dòng tin tức dồn. Dập tuôn ra, giống hồng thủy vỡ đê. Tích góp đã lâu, một lần bạo phát dường như. Cho dù đường hồng tư duy hiệu suất tương đương với người bình thường gấp 100 lần trở lên, giờ khắc này cũng có hoa cả mắt cảm giác. Gợi ý của hệ thống quá nhiều. Trên căn bản mỗi điều đều là 10 điểm một người trị. Đường hồng qua loa tính chút, toàn bộ gộp lại e sợ có thể có 5 chữ số. Hắn có chút mắt không kịp nhìn, ngạc nhiên, chấn động, cùng với tâm hoảng hoảng rất rõ ràng bối nghê căn bản không phải người. Cho nên nàng, không, nên là thần mới đúng. Thần ở bên người lúc, cũng không ảnh hưởng một người trị tương quan cơ chế, nhưng cũng chính bởi vì thần. Gợi ý của hệ thống tạm thời tính che đậy rồi, mãi đến tận hiện tại mới mở ra. Bối nghê, đường hồng không lo được kiểm tra mình rốt cuộc thu hoạch vài điểm một người trị. Lại có thể trở nên mạnh mẽ bao nhiêu? Theo bản năng nheo mắt lại, tìm tới bối nghê bóng người. Cẩn thận nhìn lên lại sản sinh không gì sánh kịp lóa mắt cảm giác. Gần như với chói mắt hàng tinh. Hắn hai mắt không nhịn được chảy ra nước mắt. Không thấy rõ, không nhìn thấy, bối nghê đã không có cố định hình dạng. Người chỗ cho rằng dị không gian thần chỉ xâm lấn, kỳ thực là nhân tộc thành viên đơn giản hóa kỷ thân. Thuần hóa mệnh cách, thu nạp rất nhiều độ khả thi. Cuối cùng về làm một, người giết những kia, thần chỉ. Bất quá là chúng ta điểm hóa sinh ra đồ vật. Dây chuyền sản xuất giao cho thần lực, thật giống như nhà xưởng lượng lớn chế tạo, trừ bỏ vĩnh hằng không thương đặc tính, không đáng nhắc tới, cái gọi là hoàng kim thần khu, thần năng giả, đi chính là tín ngưỡng hệ thống. 7 màu thần khu, phong phú toàn diện, tương đương với to lớn hành tinh, là cấp 5 văn minh, là một tôn vĩnh sinh thần chỉ, nhưng nghiên cứu bản chất. Cùng siêu phàm tương đồng, một cái là tín ngưỡng hệ thống, một cái là tín niệm hệ thống, đều là nhân tộc thành viên chọn dự bị con đường. Bối nghê nhìn kỹ đường hồng, âm thanh khi thì thăm thẳm quạnh quẽ, khi thì lanh lảnh giống như nước suối, leng keng thùng thùng, khiến lòng người tĩnh. Đường hồng khẽ mỉm cười nói, hóa ra là như vậy. Dừng một chút, hắn lại lắc đầu. Trước đây xem qua tương tự điện ảnh và truyền hình tác phẩm, nhân vật chính xuyên qua từng cái thế giới song song, giết chết một, chính mình, khác, hay hoặc là đem nó thay thế, tăng nắm tự thân chính thống, khác, thông qua ngoại trừ thời không song song chính mình, không ngừng trở nên mạnh mẽ, chư thiên quy nhất, cuối cùng siêu thoát câu chuyện, nói như vậy lời nói. Chúng ta chặn đường rồi. Chúng ta là các ngươi chinh phục xưng bá thời không song song trở ngại. Không, hẳn là không thể nói là trở ngại. Ta ấn tượng rất sâu. Tinh Trần Nhạn đã nói. Một tôn 100% hiển hóa thần sứ một đòn toàn lực dễ dàng đánh nổ hành tinh hệ. Đường Hồng, khi đó chỉ cảm thấy bán tín bán nghi. Cứ việc Tinh Trần Nhạn không có nói láo lý do. Nhưng vạn nhất nó nhìn lầm rồi, hiểu lầm rồi, chẳng lẽ không phải chính mình dọa chính mình. Cho tới bây giờ, thả xuống kiêu căng, đường hồng mới triệt để tin tưởng. Siêu phàm nhập thánh nhóm vẫn không đánh giá cao siêu phàm nhập thánh sức mạnh, nhưng là đánh giá thấp thần chỉ. Vạn vạn không nghĩ tới dị không gian chính là một cái khác thời không song song. Lại hồi ức lại thần chiến chỗ cổ quái. Đường Hồng bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, coi như không có siêu phàm giả, thần chi tế đài thần tức phạm vi cũng sẽ không từng bước mở rộng đợi được thần chi tế đài số lượng. Đạt đến để thần tức bao phủ toàn cầu tiêu chuẩn mới chính thức khởi động. Đến thời điểm, hết thảy sinh vật ở trong thần tức chết đi, không thống khổ, không đau thương, Đây chính là vĩ đại thần chỉ nhân từ. Bối nghe, vĩ đại thần chỉ nhân từ. Không ổn này, Đường Hồng cười cợt, đó là cái gì đây? Cho siêu phàm nhập thánh thực hiện nhân sinh giá trị cơ hội sao? Bối nghe tránh không đáp nói. Trái đất là rất nhiều vĩ đại thần chỉ cố hương đây. Cố hương, Đường Hồng khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Hắn tức khắc nhớ tới tự nhiên tiên đã nói lời nói. Thiên tài đều là người đáng thương. Từ nhỏ vô thần tính thiên tài. Có thể là siêu phàm nhập thánh nhân vật thủ lĩnh. Thiên phú dị bẩm, đứng đầu đương đại, hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Nhưng đặt ở thần chỉ thế giới đang ở, liền biến thành trời bỏ đi người. Khả năng là thực nghiệm tài liệu, bị thần chỉ căm ghét, bị mọi người ghét bỏ. Cũng khả năng tham sống sợ chết, tùm cả đời bất đắc chí. Quả nhiên là tạo hóa trêu người. Đường Hồng đáy lòng có không tên tâm tình khuấy động. Thiên tài cùng thiên tài chỗ sinh con cái cũng sẽ là thiên tài. Bối nghe lạnh nhạt nói. Không đến nỗi, chỉ là xác suất càng cao hơn chút. Đường Hồng hiểu rõ, muốn nói lại thôi. Đến cuối cùng không lời nào để nói. Nhưng là ở thế giới kia, thiên tài bi thảm đến đâu. Cùng thời không song song không quan hệ. Đại khái ở cao đẳng sinh mệnh trong mắt, rất đáng thương. Hay là quan niệm không giống, tư duy hình thức cũng không giống, do đó dẫn đến sai biệt. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu tùm la tùm lum, như là đâm đầu thẳng vào ngõ cụt. Bên người là thần vương bối nghe, chúng thần san sát, lại ra bên ngoài, thần thánh quốc độ bên ngoài, là vô thượng nhân hoàng giữa song phương chiến tranh. Đường Hồng không nhìn thấy, cũng không biết ai thắng ai thua. Ngược lại nghe bối nghe ngữ khí đúng là rất thả lòng. Nhẹ như mây gió dáng vẻ. Bối nghe thích ý nói. Lớn nhất ảo giác chính là coi chính mình có lựa chọn. Thuyền đến gần cầu tự nhiên đi thẳng. Từng cái đại lộ thông La Mã. Nhưng người không có lựa chọn khác. Này mới là sự thật. Ồ, Đường Hồng gật gù. Từ khi biết được bối nghe là vua của chúng thần, hắn khá là hoảng hốt, không chỉ là cảnh giác bối nghe, cũng là đối với mình nghiêm trọng hoài nghi, chất vấn, nguôi hận ở nội tâm phẫn nộ. Nếu như có sau đó, đem gặp phải bối nghe, vì sao không nhân lúc sự nhỏ yếu lúc giết chết, ta sẽ tán đồng những thần chỉ kia sao? Lại như là cho tới nay chỗ kiên trì đồ vật chớp mắt đổ nát rồi. Mà không đợi Đường Hồng đặt câu hỏi, bối nghe âm thanh truyền tới, người tổng nói với ta, lại xấu bất quá chết, cho dù tốt bất quá sống, sợ cái gì, quá mức từ đầu lại đến, ta không rõ ngươi dự định làm cái gì, bất luận nhìn thế nào, gia nhập thần quốc mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Đường Hồng sờ sờ cằm, ngươi muốn ta trở thành thần chỉ, vậy phải trước chồng vào thần tính. Ngươi đồng ý, kỳ thực không phiền phức như vậy, chỉ cần ngươi từ bỏ trở lại cố hương ý nghĩ, đừng tiếp tục đi trở ngại chúng ta. Chúng thần quốc độ đều sẽ phụng ngươi là khách quý. Bối nghe giống như phiền muộn, giống như giận dữ khuyên bảo. Trừ đó ra, ngươi chỗ ở thế giới những thiên tài đó đều dẫn vào thần quốc. Cho dù chết rồi, cũng có thể phục sinh. Lẽ nào như vậy không tốt sao? Những kia chết người, nghiêm ngặt mà nói, là bị chủ thế giới chính mình dung hợp rồi. Ngươi như không cam tâm, tái tạo người chết ký ức cùng tư duy ý thức, tái tạo vật, tái hiện khi đó tất cả. Bình an quá trăm năm dù sao cũng nên đủ chứ. Bối nghe âm thanh đúng là thần chỉ thanh âm, làm người chìm đắm mà say sưa. Không nhịn được tin cậy, thuận miệng một câu. Lập tức có thiên hoa loạn trụy, nhật nguyệt tinh thần đều tỏa ra dị tượng, trong lúc nhất thời để người nghe được như mê như say. Nhưng Đường Hồng trước sau tỉnh táo, bối nghe hy vọng Đường Hồng có thể cam tâm tình nguyện làm ra sự lựa chọn này, bối nghe cường điệu nói, ta nói không hư, chúng ta có cực đại thành ý. Đường Hồng khẽ thở dài một cái. mở miệng từ chối. Không thể, Bối Nghê cũng hơi thở dài. Chủ thế giới chúng ta mới là chân thực, bằng vào chúng ta làm chủ, có thể tránh khỏi càng to lớn hơn tử thương. Vĩ đại chính là vũ trụ tiết điểm, chống đỡ thời không, cái này cũng là thần năng giả mạnh nhất chỗ. Đổi thành siêu phàm giả làm chủ, sợ sẽ khiến cho đại tuyệt diệt. Đường Hồng cười cợt, chủ thế giới, ai định, ngoặc kép, khắp nơi đều tán đồng. Bối Nghê trầm mặc chốc lát lại giải thích lên, vô số thế giới, bình hành thời không, chúng ta thế giới đang ở là đã biết mạnh nhất, trên toàn thể đã biết mạnh nhất, không đại biểu hết thảy cá thể cũng như vậy, chúng ta cùng chí cao đàm phán. Cùng vô thượng nhân hoàng hiệp thương, ở đó chút sắp hủy diệt thế giới bên trong, nhất định phải nghênh tiếp diệt vong sinh linh bên trong, chọn ra đại tiềm lực giả, ban tặng nó tuổi thọ, sức mạnh, cấp độ cao tư duy ý thức, đợi đến thế giới trừ khử lúc, liền đem những này đại tiềm lực giả tiếp đi ra, miễn cho cùng chỗ ở thế giới đồng thời từ trần, vậy thì quá đáng tiếc, quá tiếc nuối. Tự nhiên tiên, đây chính là tiên lai lịch. Đường Hồng tâm sinh hiểu ra, dị thường chấn động, lại nghe được Bối Nghê nói rằng, đại vô hạn nhân tộc văn minh thành lập trước, sinh mệnh tiến hóa, văn minh lên cấp phần cuối chính là chí cao. Đó là tất cả khởi điểm, tất cả điểm cuối, nó ở khắp mọi nơi, nó không gì không làm được, nó vô biên vô hạn bao la. Dựa theo chúng ta nhân tộc đẳng cấp phân chia, vượt qua ngụy toàn năng, không tới đại vô hạn, đăng lâm chí cao tiền đề là xuất thân, nhất định phải là cao quý không tả nổi, vũ trụ con cưng, sau đó, vô thượng nhân hoàng xuất hiện, mới triệt để đánh vỡ chí cao lũng đoạn cục diện, chí cao giả, chí cao vô thượng tồn tại, chỉ có bá chủ có tư cách có cơ hội. Mà nhân hoàng nắm giữ thời gian, tung hoành cổ kim, đây là các chí cao lực chỗ không kịp địa phương, tức khiến cho chúng nó đem hết toàn lực chèn ép nhân tộc, thậm chí là săn giết nhân tộc, vây quét nhân tộc, nỗ lực bóp tắt nhân tộc quật khởi khả năng, cuối cùng hay là đã thất bại, từ coi rẻ biến thành coi trọng, căm thù, cừu thị, đem nhân tộc coi là cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu. Trải qua lần lượt chiến tranh, miễn cưỡng tán thành nhân tộc văn minh địa vị, song phương đối lập, địa vị ngang nhau, tuy rằng tổng thể về mặt thực lực cách biệt quá nhiều. Thế nhưng nhân tộc có nhân hoàng, qua lại quá khứ cùng tương lai, từ từ hình thành các chí cao thống trị vũ trụ, nhân tộc tự trị cách cục. Kia, Đường Hồng như có điều suy nghĩ nói. Trái đất Nam Bắc cực ngủ say viễn cổ bá chủ chính là huyết mạch mỏng manh chí cao đời sau. Chẳng trách có truyền thừa ký ức, Bối Nghê, không phải đời sau, chí cao dòng dõi làm sao có khả năng như vậy nhược. Cho dù huyết mạch lại mỏng manh, làm chí cao đời sau, có ít nhất cấp 3 văn minh tầng thứ, chí cao nhất định là bá chủ. Nhưng chí cao đời sau xác suất lớn phổ thông sinh linh. Ngay vào lúc này, Bối Nghê thở một hơi dường như hiển hóa ra nhân thể, mặc một thân thanh tú váy ngắn. Chúng ta tiểu thắng, vô thượng nhân hoàng rời đi rồi. Nghe thấy lời ấy, Đường Hồng theo bản năng ngẩng đầu, hướng bốn phía nhìn tới, y nguyên là từng mảng thần thánh cổ xưa quốc độ. Lẫn nhau chồng chất giống như hàng sa, không thể đo đếm, trong đó một tòa quốc, lảo đảo rung động, trên nó có ngôi sao rơi rụng. Đường Hồng trơ mắt nhìn một cái lưu quang từ vòm trời quốc gia buông xuống, trong chớp mắt xẹt qua hư không, giáng lâm đến Đường Hồng trước người, một điểm ánh sáng, chiếu phá hàng tỷ, dĩ nhiên biến thành người, thân hình kia, khuôn mặt, cùng Phương Nam Tuân giống nhau như đúc. Thần nhìn Đường Hồng, người sẽ không cho rằng thần phạt chỉ là cái cảnh cáo, không nguy hiểm đến tính mạng. Dù cho là cấp 7 văn minh, bị ta liếc mắt nhìn, cũng phải chết a, chớ nói chi là mù sau. còn có thể khỏi hẳn. Hiển nhiên là thần lưu thủ rồi. Ngươi, Đường Hồng ngẩn ra, da đầu nổ một cái. Đứng ở trước mặt hắn chính là Phương Nam Tuân. Không phải hắn nhận thức người kia, mà là chủ thế giới Phương Nam Tuân. Một tôn vĩ đại thần chỉ. Trong phút chốc Đường Hồng nhớ tới được xưng đánh cắp vĩ đại thần chỉ sức mạnh. Lấy nhân thể mô phỏng theo thần khu. Biến thành thần chỉ là dự tính ban đầu nhân tạo thần kế hoạch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.